Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, âm sát tiễn, trảm trừ âm quỷ, nhanh lên một chút, xong chưa a? Chấm ngoặc kép, Thái Ly nhẫn nhịn ngứa, hừ hừ nói rằng, đừng nóng vội, Hứa Dương bận bịu đầu đầy mồ hôi, hắn dùng một cái áo lam, đem Thái Ly đầu bọc cái chặt chẽ. Dùng áo lam ống tay áo đánh cái nơ con bướm. Được rồi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thế nào? Thái Ly bây giờ tạo hình rất kỳ lạ. Đầu bị quấn lấy một tầng lại một tầng. Rất giống một số sinh sống ở trong sa mạc thổ dân. Phía sau nàng còn cõng cái không da ngô da khoai đại hào túi da. Vẫn rủ xuống tới mông. Cái này túi da là vì che lấp Thái Ly đuôi. Màu phấn hồng con ngươi. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng là không đến nỗi chọc người hoài nghi. Hứa Dương đánh giá Thái Ly một chút. Hiện tại bộ dáng này, đã gần đủ rồi. Phỏng chừng coi như nương thân gặp được. Trong lúc nhất thời cũng nhận ngươi không ra. Hừ, Thái Ly trắng Hứa Dương một chút. Mẫu thân đối với ta cùng Thanh Nhi đều có yêu khí cảm ứng. Mặc kệ ta làm sao ngụy trang, khoảng cách nhất định bên trong. Mẫu thân đều có thể tìm tới ta. Đầu hơi trùng xuống. Chấm ngoặc kép. Thái Ly lắc đầu. Cảm giác thấy hơi không thoải mái. Đừng lắc sẽ khá một chút. Hứa Dương nói rằng. Đến một cái nào đó thành trí. Ta liền mua cho ngươi một ít con trồn nhung mũ. Đến thời điểm đội ở trên đầu. Cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Thật sự a, ta muốn màu tím. Thái Ly trong nháy mắt liền quên không vui. Cười đưa ra. Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo thấu xương, Hứa Dương cảnh giác, đem Thái Ly ôm vào trong ngực, thấp giọng nói rằng, có quỷ vật đã tới, không nên cử động. Thái Ly nhát gan, cũng không dám thở mạnh, theo Hứa Dương ánh mắt nhìn, cách đó không xa, mông lung sương mù che lấp bên dưới, vài điểm quỷ hỏa như ẩn như hiện, nhảy lên hướng về Hứa Dương hai người di động. Một tiếng thê thảm quỷ khóc bỗng nhiên vang lên, kinh sợ lòng người, có thể so với huyền sư cao thủ âm công chi thuật. Nương theo lấy một tiếng này khóc thét, một đoàn to bằng đầu người màu trắng bệch quỷ hỏa, hướng về Hứa Dương hai người nhanh chóng đập tới. Này đoàn quỷ hỏa hạch tâm, mơ hồ hiện ra một trắng bệch mặt người, dữ tợn khủng bố, nó thấy được Hứa Dương, nhất thời một đôi trở nên trắng đồng tử. Con người bắn ra tham lam quang, khóc thét thanh biến thành cười khằng khặc quái dị. Hứa Dương chộp chém ra màu xanh phong toàn, nhưng nhìn thấy quỷ kia vật nhẹ nhàng rung động, dĩ nhiên tránh ra này một cái công kích. Trên điển tịch ghi chép, quỷ vật, linh thể, cấu tạo phi thường đặc biệt là có thể làm bậy oan hồn, du đãng với âm dương hai giới, xen vào hư thực trong lúc đó, đối với huyền lực công kích. Dễ dàng là có thể làm được né tránh. Hứa Dương trong đầu nhớ lại một đoạn này ghi chép. Đại phôi người, làm sao bây giờ? Thái Ly khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng dù sao chỉ là một bé gái. Đối với những quỷ này vật, có trời sinh hoảng sợ. Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Một con dài 6 thước băng tinh huyền xà. Cùng một con chu tước lần lượt lao ra. Băng tinh huyền xà phụt lên đông khí, phạm vi lớn hàn khí vọt tới, đem đoàn kia quỷ hỏa bao quanh vây nhốt. Quỷ hỏa cũng không giống như e ngại hàn khí, gào thét phá tan từng đạo hàn khí vây chặt. Tiếp tục đập tới, ta hiểu, quỷ vật quanh thân hỏa diễm, cũng không phải là chân chính dương cương chi lửa, mà là oán khí, tử khí chờ mặt trái năng lượng đủ hiện, vì lẽ đó băng cực huyền lực. Đối với nó tác dụng không lớn. Hứa Dương thu hồi băng tinh huyền xà. Chu tước kêu to. Đánh hai cánh. Rung động ra một cái biển lửa. Đem quỷ hỏa bao quanh bao phủ. Quỷ hỏa tuy rằng có thể né tránh huyền lực công kích. Nhưng đối mặt phạm vi lớn biển lửa. Liền không chỗ có thể ẩn nấp. Nó phát sinh sắc bén thê thảm hí lên. Từ to bằng đầu người. Biến thành to bằng nắm tay. Cuối cùng dập tắt ở trong biển lửa. Hứa Dương thu hồi chu tước huyền linh. Hắn có chút thở hổn hển. Vừa diễn biến phạm vi lớn biển lửa. tiêu hao Chu Tước Huyền Linh gần như một nửa huyền lực dự trữ. Tinh hải bên trong, Hứa Dương hỏa cực đệ nhị huyền linh hỏa ưng mở ra cánh, đánh hỏa cực huyền lực, hòa vào Chu Tước Huyền Linh trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung Chu Tước Huyền Linh tiêu hao. Đây chính là huyền sư hậu kỳ chỗ cường đại. Không chỉ có nhiều hơn đệ nhị huyền linh tự bạo cường hãn thủ đoạn, hai đại huyền linh trong lúc đó còn có thể bù đắp nhau, khiến kéo dài lực, sức hồi phục đều có gia tăng. Chúng ta mau nhanh đi, vừa đầu kia âm quỷ dập tắt trước lệ gọi, nên đưa tới cái khác quỷ vật. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, ta chân mềm, chấm ngoặc kép. Thái Ly khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chăm chú tựa ở Hứa Dương trong lồng ngực. Đại phôi người, ta rất sợ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đem Thái Ly ôm vào trong ngực, bước nhanh đi tới. Quỷ ảnh tầng tầng, mông lung trong sương mù, thỉnh thoảng có cái khác âm quỷ xô ra, đều bị Hứa Dương điều khiển huyền linh biển lửa, từng cái đốt cháy thành hư vô. Ta hỏa cực huyền lực đã khô kiệt, đón lấy chỉ có thể sử dụng quang cực huyền lực. Những này âm quỷ, huyền lực công kích đối với chúng nó tác dụng quá nhỏ. Hơn nữa cần diễn biến phạm vi lớn phương thức công kích, tiêu hao lớn vô cùng. Hứa Dương quanh thân quang cực huyền lực gồ lên, lại như một viên mặt trời nhỏ, ấm áp, cố định địa tỏa ra ánh sáng. Thái Ly ở Hứa Dương trong lòng, cảm thấy vô cùng an toàn. Trong lòng nàng hoảng sợ cũng từng điểm tiêu tan. Thái Ly, ngươi tới thử xem, phía trước lại xuất hiện một con âm quỷ, hình thể khá là nhỏ, đại khái chỉ có hai nắm đấm lớn, nên tốt hơn đối phó. Hứa Dương đây là vì tôi luyện Thái Ly, nàng tự tay giết chết một con âm quỷ, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Thái Ly ừ một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm đàn cổ, nằm ngang ở trước người. Nàng hít sâu một hơi, mảnh khảnh tay nhỏ ở dây đàn trên vung lên mà qua. Chanh nhiên một tiếng, ở Thái Ly huyền lực, tâm thần sức mạnh giao hòa ảnh hưởng, một đạo đặc thù sóng âm bắn ra. Âm công mạnh nhất phân loại, âm sát chi thuật. Hứa Dương nhìn thấu Thái Ly thế tiến công, nhưng hắn chú ý tới, hiện nay Thái Ly vẫn cứ có chút e ngại, thi triển âm sát chi thuật cũng không hoàn thiện. Đạo kia sóng âm thế tiến công, hơi có chút tản mạn, không có quá mạnh mẽ giết lực. Đầu kia âm quỷ cười khằng khặc quái dị, khóc thét thanh chói tai. Sóng âm thế tiến công chỉ là thoáng trì trệ tốc độ của nó. Ở sóng âm qua đi, âm quỷ vẫn điều động quỷ hòa, hướng về Hứa Dương hai người nhanh chóng đập tới. Một khi âm quỷ nhào tới thân, sẽ cắn xé huyết nhục, công hãm tâm linh, khiến người biến thành hành thi. Thái Ly cả kinh kêu lên, đại phôi người, bất hảo. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, chấn định, quanh người hắn quang cực huyền lực, tạo thành một cái vòng tròn hoàn, ầm ầm một tiếng. Vầng sáng khuếch tán, đem âm quỷ bước lui. Có ta ở đây, âm quỷ căn bản là không có cách gần người. Người muốn thả dưới hoảng sợ, mới có thể sử dụng tới chân chính cường hãn âm sát chi thuật. Hứa Dương ân cần hướng dẫn. Thái Ly thở phào nhẹ nhõm, nàng hai con tay nhỏ xoa dây đàn, chanh nhiên thanh lại vang lên. Trải qua mấy lần tìm tòi, Thái Ly rốt cục trấn tĩnh lại. Nàng dứt bỏ rồi hoảng sợ, một đạo như là mũi tên sóng âm, hướng về đầu kia âm quỷ vọt tới. Sóng âm xuyên thấu âm quỷ thân thể, cái kia âm quỷ vốn là ở cười khằng khặc quái dị, bỗng nhiên dữ tợn mặt trở nên mờ mịt lên, sau đó ầm ầm nổ nát thành đầy trời quang điểm. Đợi được âm quỷ lần thứ hai hỗn hợp, đã xúc thủy một nửa, trở lại, Thái Ly rất là hưng phấn. Lại là một đạo sóng âm mũi tên, bắn nhanh mà đi, đem cái kia âm quỷ triệt để dập tắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.